Bông hồng tuyết, chương 40, góc truyện audio.com. Thủy Du tránh qua chỗ khác, Aston cũng đi qua theo. Thủy Du bực mình nói, rốt cuộc anh muốn gì? Aston nói ngập ngừng, tôi muốn xin lỗi cô chuyện hôm trước, là tại tôi không tốt. Thủy Du khó chịu nói, tôi không phải là con nít để anh muốn mắng là mắng, muốn xin lỗi là xin lỗi đâu. Tránh ra, vậy hay là để tôi mời cô đi ăn vậy? Coi như là chuộc lỗi với cô. Thủy Du vẫn nói với giọng lạnh nhạt. Khó chịu, tôi không có chết đói đến mức phải đi xin anh. Tôi đã xin lỗi rất thành tâm rồi. Cô đừng có nói những lời tàn nhẫn vậy nữa. Tôi không rảnh mà ở đây đôi co với anh. Phiền anh tránh ra giùm. Aston nói với giọng buồn buồn. Hỏi cô ghét tôi lắm sao? Thủy Du bỏ chồng thùng xốp xuống. Cô lạnh lùng nói. Phải, Aston đứng nhìn cô một hồi. Sự nghiêm nghị, cương quyết của Thủy Du làm anh dao động. Anh mỉm cười, nụ cười gian xảo, không may cho cô rồi. Tôi cũng rất ghét cô. Có điều tôi mà ghét người nào thì bắt họ phải thích tôi cho bằng được. Có thế tôi mới buông tha cho cô được. Thủy Du lắc đầu ngao ngán. Anh điên rồi, Aston thay đổi sắc mặt. Anh đỏ mặt, nổi giận đùng đùng. Hôm nay chắc cô ta ăn mật gấu. Sao dám nói với mình thế chứ? Thủy Du cúi xuống ôm lại mấy cái thùng xốp. Cô tránh qua một bên để đi nhưng cũng bị Aston chặn lại. Cô đi đâu? Tôi chưa nói xong sao cô lại đi chứ? Thủy Du thở dài, cô lấy hơi nói. Bây giờ anh có tránh ra không? Không, tôi nói lần cuối, anh có tránh ra không? Không, vừa dứt lời không một cái. Aston bắt đầu nhăn nhó mặt mày. Cảm giác đau đớn từ phía dưới từ từ dồn hẳn lên phía trên. Anh cúi xuống, tay ôm lấy hạ bộ, mặt sắp khóc đến nơi. Không ngờ Thủy Du lại ra tay tàn bạo đến thế. Cô sút thẳng chân vào bộ phận dưới của anh. Dám giỡn mặt với tôi sao? Anh lựa nhầm người rồi đấy. Aston đau đớn, chân đứng không vững, anh loạng choạng và sẩy chân rơi xuống hồ bơi. Chìm nghỉm, cứ tưởng anh ta đang giỡn nhưng có lẽ như không phải vậy. Anh ta không có dấu hiệu cử động gì cả. Thủy Du gọi anh ta mấy lần nhưng anh ta không hề đáp trả. Rồi cho đến khi Aston mất hút hẳn trong làn nước xanh thì Thủy Du mới hốt hoảng. Cô vứt thùng xốp sang một bên và nhảy xuống hồ bơi. Sau một hồi vật lộn dưới nước vì thân hình vạm vỡ và nặng trịch của Aston mà loay hoay mãi, cô mới đưa được anh ta lên bờ. Aston đã bất tỉnh, Thủy Du thật sự sợ hãi. Cô liên tục lay người Aston nhưng anh ấy vẫn nằm im, hay là anh ta ngạt nước. Cô ra sức lấy tay ấn mạnh vào lồng ngực, vừa làm vừa gọi tên Aston. Này, Aston, anh mau tỉnh dậy đi, anh không thể chết được. Anh mà chết thì tôi cũng tiêu luôn đấy. Này, mau tỉnh dậy đi. Thủy Du áp tai vào ngực Aston xem anh ta còn thở hay không. Rõ là tim vẫn đập bình thường. Sắc mặt cũng không có gì là tái nhợt như người sắp chết cả. Thủy Du chợt thấy môi Aston mấp máy. Khuôn mặt trông có vẻ rất rạng rỡ. Đúng là Aston không bị sao cả. Anh vẫn chờ Thủy Du sẽ hô hấp nhân tạo cho mình nhưng đợi mãi mà chẳng thấy Thủy Du làm. Tôi sẽ nằm mãi ở đây xem cô có làm không. Đau, đau, đau. Aston la hét thất thanh. Tôi tưởng anh chết rồi chứ. Còn biết đau sao? Đau thiệt mà. Tôi chỉ giỡn xíu thôi mà. Cô bỏ tay ra đi. Thủy Du vẫn nắm chặt tóc của Aston mà giật ngựa ực lên. Anh ta phải đưa đầu theo tay Thủy Du để giảm nhẹ đau đớn. Miệng không ngừng la hét. Van xin, tôi biết lỗi rồi, cô mau thả ra đi. Thủy Du không những không thả ra mà còn nắm chặt tóc Aston hơn làm anh ta cứ la lên hoài hoái. Rồi bằng một cú hạ màn, Thủy Du nắm lấy tóc Aston và ném anh ta xuống lại hồ bơi. Cô giận dữ nói, tự mà lo liệu đi. Thủy Du nói xong liền thu gom lại mấy cái thùng xốp mà cô vứt khi nãy rồi đi mất. Aston thấp thỏm trong hồ bơi, tay ôm đầu, mặt nhăn nhó, tức giận, miệng không ngừng la hét. Anh chỉ tay vào Thủy Du, cô có ngon thì đứng lại coi. Người gì đâu, ăn gì mà khỏe thế không biết, cô có phải là con gái không hả? Đau quá, Thủy Du vờ như không nghe thấy gì. Ông mấy cái thùng xốp rồi từ từ biến mất không để lại dấu vết, bỏ lại Aston đang mãi loay hoay dưới hồ bơi. Cách chương.